Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 144, nhất định phải được. Khóc truyện audio.com. Thiên Thiên, anh còn có việc liền đi trước một bước, chậm chút anh lại liên hệ với em. Mặc dù cảm thấy thật xin lỗi Cố Minh Chiết, nhưng là bây giờ Eden ở đây, hơn nữa còn là người theo đuổi cô, vừa ra tay liền đưa Trung Noãn Noãn một chuỗi vòng tay giá trị hơn 100 triệu. Cái này ở trong cuộc sống của Trung Thiên Thiên là nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới rung động. Cho nên đối mặt Cố Minh Chiết, Trung Thiên Thiên chỉ là máy móc gật gật đầu ứng tiếng vâng, được anh Minh Chiết đi thong thả. Sau đó liền lại đem ánh mắt gắt gao chuyển qua trên người Eden. Hoàn toàn không được giữ lại cùng đối đãi đặc thù Cố Minh Chiết. Lại liếc mắt nhìn Trung Khuê Quân cùng Giang Xu Huyền, cuối cùng Cố Minh Chiết không kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi trận tiệc hội hố cha này. Ra cuộc tiệc hội, trở lại trong xe, Cố Minh Chiết một quyền đập vào ghế ngồi ra thật trong xe, dọa đến trợ lý lái xe ở phía trước thân thể đều lui một bên. Nhìn xem ông chủ sắc mặt âm vụ, trợ lý cũng là bó tay rồi, làm thân tín bên người Hoàng Thái Tử, trợ lý nhịn không được nhà rãnh nói. Đại thiếu gia Trung Thiên Thiên này cùng những danh môn thuộc viện ở thủ đô so ra kém không chỉ một sao nửa điểm, anh chính là tùy tiện tìm một cái cũng so với cô ta tốt hơn nhiều đi. Cần gì phải phí tâm tư đi lấy lòng phụ nữ như vậy. Quả thực cho thể diện mà không cần, anh liền không hiểu được, chẳng qua chỉ là con gái của một nhà giàu mới nổi ở thành phố Giang, cũng không phải người phụ nữ giống Trung Noãn Noãn vừa gặp một lần làm người ta có xúc động, đến cùng là dựa vào cái gì để đại thiếu gia nhà anh để ý như vậy. Cậu biết cái gì, sắc mặt Cố Minh Chiết âm trầm, tâm tình cực độ không tốt. Trung Thiên Thiên nhất định phải là của anh, chỉ có thể là của anh, thế nhưng là đối mặt một tòa núi cao không thể vượt qua như Eden, anh rốt cuộc muốn ra tay từ đâu. Trợ lý mặc dù không rõ vì cái gì Cố Minh Chiết đối Trung Thiên Thiên cố chấp như thế, nhưng lại từ bên trong ánh mắt của anh thấy được nhất định phải được kiên định. Thế là lập tức chuyển đổi khẩu khí. Vâng vâng vâng, đại thiếu gia coi trọng nhất định không phải người thường. Đại thiếu gia anh cũng không cần nản chí, tuy nói sức chiến đấu của Eden mạnh thế nhưng là đại thiếu gia thật muốn giải quyết Trung Thiên Thiên, kết hôn cùng cô ta, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. À, nói thế nào? Giờ phút này Cố Minh Chiết đã cảm giác bất lực, nghe trợ lý nói, lập tức hứng thú. Vừa rồi lúc thiếu gia bị Eden nhục nhã, thuộc hạ cũng đã lên mạng tra xét tin tức của Eden. Người này thế nhưng là cái hoa hoa công tử, phụ nữ bên cạnh nhiều không kể xiết. Cho nên thuộc hạ đoán chừng, anh ta đối Trung Thiên Thiên cũng chính là chơi đùa mà thôi. Cho nên thiếu gia anh có thể thông qua châm ngòi phụ nữ bên cạnh Eden, chế tạo phiền phức cho Trung Thiên Thiên, sau đó ngay khi cô ta bị ức hiếp, lại đột nhiên như thiên thần giáng lâm, ra tay cứu giúp. Đồng thời, anh có thể sử dụng thời gian đi theo cô ta nhiều hơn Eden. Không phải em nói, phụ nữ đều là cảm tính, thời gian dài, trừ phi cô ta là kẻ ngu, nếu không không có khả năng không chọn thiếu gia anh. Ánh mắt Cố Minh Chiết sáng lên, ở thủ đô, anh giữ mình trong sạch thanh danh thế nhưng là mọi người đều biết. Ngàn vạn bụi hoa qua, phiến lá không dính vào người, thanh danh tốt hơn Eden gấp trăm ngàn lần. Khóc truyện audio.com. Chỉ cần Trung Thiên Thiên không phải đồ đần vì một điểm tiền nhỏ liền từ bỏ làm phu nhân hào môn, phần thắng của anh kỳ thật rất lớn. Trung Thiên Thiên tuyệt đối là của anh, chỉ có thể là của anh. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến thân ảnh nhìn thoáng qua trên tiệc hội, trái tim Cố Minh Chiết liền không nhịn được cuồng loạn. Tại sao có thể có cô gái dáng dấp xinh đẹp như vậy? Còn chưa đủ 18 tuổi liền đã đoạt tâm hồn người như vậy, đợi một thời gian chân chính nở rộ, lại sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào? Thật sự là đáng tiếc, cô ta không phải là cô ta. Cách chương.